Chiến thần Hào Môn, chương 2086, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cây mặt dược, Lạc Long mở to hai mắt nhìn, ngay cả thuốc kim sang cũng không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có, Giang Ninh thản nhiên nói. Thanh Sơn Tông tài nguyên thiếu thốn, thuốc gì cũng không có. Lạc Long trưởng lão hẳn nghe nói qua a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn than thở, lắc đầu, không nói gì nữa. Xoay người muốn đi, Lạc Long vội vàng ngăn hắn. Cây mặt dược, ta đây đệ tử làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Long hỏi, sợ rằng Lạc Long chỉ có thể dẫn bọn hắn mau sớm chạy về Thiên Liên Tông rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh nói, ta Thanh Sơn Tông không có điều kiện vì bọn họ trị liệu. Nếu như làm trễ nãi thương thế, tàn phế làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được tàn phế hai chữ, na mười mấy đệ tử, trên mặt nhất thời không có huyết sắc. Nhịn không được thân thể run lên. Bọn họ những người này, thương thế mỗi người không giống nhau. Có nhẹ một chút, nhưng cũng là bị thương da thịt. Có trọng một điểm, cơ hồ là bị cắn xuống một tảng lớn thịt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhìn thấy mà giật mình. Này cá ăn thịt người hàm răng, dường như đao phong thông thường, là ngạnh sinh sinh xé rách xuống a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị thương da thịt cũng khỏe, phiền toái nhất là những thứ này cá ăn thịt người hàm răng có độc a. Giang Ninh lại một câu, để cho bọn họ càng là tao ngộ tình thiên phích lịch, cả người đều cứng lên. Độc tố cũng không phải cường, thế nhưng sẽ ảnh hưởng nam nhân công năng, cái này thực sự. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cố ý than thở, nhìn quét một vòng, lắc đầu bất đắc dĩ dáng dấp, làm cho na mười mấy đệ tử hồn phách đều nhanh sợ không có, mất đi nam nhân công năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn đây nương độc gì a? Đương nhiên là rất thần kỳ, rất phức tạp độc. Giang Ninh để cho bọn họ điều chế vài ngày, chỉ có làm ra đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại sao có thể như vậy? Lạc Long kinh hô. Nơi nào sẽ có như vậy độc? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại thế giới, vô kỳ bất hữu. Chúng ta Thanh Sơn Tông đã từng có đệ tử gặp bất hạnh chuyện như vậy. Giang Ninh nói. Món đồ kia chậm rãi héo rút, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi vẫn là nghĩ biện pháp chạy về Thiên Liên Tông chữ a? Na mười mấy đệ tử hầu như giống như điên, vội vàng đứng lên, sốt ruột phải về Thiên Liên Tông. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng lão, chúng ta mau trở về. Mau trở về đi thôi. Chúng ta không thể. Chúng ta phải làm nam nhân a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng lão, để cho chúng ta đi về trước đi. Lạc Long sắc mặt tái xanh, nơi nào nghĩ đến sự tình sẽ tới bước này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không ngốc, biết đây nhất định là Thanh Sơn Tông nhân thiết kế bày dập, nhưng hắn thật không ngờ bọn họ có thể làm được phân thượng này. Hiện tại, lại là chính bọn nó không nghe khuyến cáo, một mình xuống sông bơi. Hậu quả gì cũng phải chính bọn nó tới gánh chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chúng ta tới mục đích là mang về Lạc Phong trưởng lão. Hiện tại như thế nào trở về? Hắn lắc đầu, cự tuyệt nói. Các loại Lạc Phong trưởng lão đi ra, chúng ta cùng nhau trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trưởng lão, vậy mau làm cho Lạc Phong trưởng lão ra đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy, chúng ta mang Lạc Phong trưởng lão cùng nhau trở về. Chúng đệ tử nhao nhao hô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc Long quay đầu, nhìn chằm chằm Giang Ninh. Ta Thiên Liên Tông Lạc Phong trưởng lão. Bây giờ đang ở nơi nào? Ở giới luật đường Đại Lao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại Lao, Lạc Long sầm mặt lại. Hành, các ngươi khỏe gan to. Cũng dám giam giữ ta Thiên Liên Tông trưởng lão. Còn không mau đem người cho ta thả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có cách nào khác làm cho Liễu Xuyên nói tự mình tiễn bọn họ trở về. Thuận tiện chịu nhận lỗi rồi. Hiện tại quan trọng nhất là đem người mang về. Dành thời gian cho đệ tử trị thương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thả, Giang Ninh lắc đầu. Thả không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nói cái gì? Lạc Long giận dữ. Vì sao không thể thả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị giết người a? Giang Ninh bình tĩnh nói. Giết người thì thường mạng. Ở đâu có thả đạo lý? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nhìn Lạc Long liếc mắt. Cười lạnh một tiếng. Loại này đạo lý đơn giản nhất. Lạc Long trưởng lão chẳng lẽ không rõ ràng. Ta còn tưởng rằng các ngươi biết. Cho nên đặc biệt dẫn nhiều đệ tử như vậy tới. Tiện đem thi thể của hắn mang về đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.